Bầu trời thanh xuân, chương 17, buổi hẹn hò đầu tiên. Góc truyện audio.com. Chấm, Hạ An, bà mau dậy đi, anh Khánh Thiên đang đợi bà ở ngoài kia. Quỳnh réo vào lỗ tai nó. Ủa vậy anh Khánh Thiên tỏ tình với tôi là thật á? Nó bừng tỉnh dậy, bị ngáo à, đương nhiên là thật rồi. Mau dậy chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên đi. Quỳnh cóc vào trán nó. Ố là thì ra là thật, không phải là mơ, nó mừng rỡ nhảy xuống giường, nhìn ngắm bó hoa hướng dương anh tặng hôm qua rồi lật đật chạy đi thay đồ. Thay đồ xong nó chạy nhanh ra cửa vì sợ anh sẽ chờ lâu. Nó vừa ra đến cửa thì thấy mấy cô gái khác đang vây quanh anh. Bây giờ nó chỉ muốn đem anh cất vào trong tủ để mình nó ngắm thôi. Không cho ai nhìn anh hết. Anh đẹp trai à, anh được nhiều người để ý thế nhỉ? Nó mỉa mai anh, vợ yêu à, anh nào có. Anh đưa em đi chơi nhé. Anh chạy lại nắm lấy tay nó. Anh dắt nó đi chơi trong sự ngỡ ngàng và ghen tức khủng khiếp của mấy đứa con gái ở đó. Con nhỏ đấy sướng thế. Mấy đứa đó bàn tán. Anh và nó đi ra đến cổng khách sạn. Ai là vợ của anh chứ? Nó lườm anh, vậy anh xin lỗi nhé. Anh nhầm rồi, anh cười cười, anh đang nhầm với con nào à? Nó nghiêm giọng, em không phải vợ anh mà em là con dâu tương lai của ba. Mẹ anh, em còn là mẹ của mấy đứa con của anh nữa chứ? Anh xoa đầu nó, anh, ai thèm, nó cứng họng, đừng nói với anh là hôm nay em cố ý mặc đồ đôi với anh nhé. Anh chỉ vào bộ quần áo mà nó đang mặc, anh hâm à, giờ nó mới nhận ra. Hôm nay nó mặc đồ tựa tựa anh sau ấy. Người ngoài nhìn vào chắc cũng tưởng là đồ cặp cho mà xem. Nó mặc áo sơ mi trắng form rộng kết hợp với váy đen ngắn. Chân thì mang đôi Tubular Radio màu trắng. Còn anh thì cũng mặc áo sơ mi trắng cùng với quần tây đen. Áo bỏ vào quần và đương nhiên là anh cũng đi đôi Tubular Radio nhưng màu đen thôi. Nhìn anh và nó xứng đôi làm sao ấy. Anh đưa nó đi hết chỗ này đến chỗ kia nào là hồ vô cực, hồ than thở và lang biang nữa. Nó và anh không biết đã chụp bao nhiêu là hình nữa. Nào là chụp dễ thương, chụp so deep, chụp khoe giày đôi, chụp nắm tay, rồi còn chụp mấy kiểu bựa bựa khó tả nữa. Anh và nó cứ nói chuyện không ngừng, chuyện trên trời, dưới đất gì cũng đem ra nói được. Hôm nay anh nói nhiều thế. Tại vì anh có em rồi nên anh mới bộc lộ bản chất thật của mình đấy. Anh cười cười, hoát bản chất thật, nó ngạc nhiên, anh không phải dạng soái ca côn ngầu đâu. Anh điên lắm đấy, cách trương,